Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 135, kịch tinh. Trên đài tiến trình cùng Dung Nương miêu tả rất giống. Triệu Nhiên ở phía dưới nhìn xem, cũng cảm thấy giống như là đang hát kịch. Vu trưởng lão làm cái ngắn gọn lời dạo đầu, sau đó đi lên một đội tư nam phủ thập phương Tùng Lâm đạo sĩ. Thổi kéo đàn hát, rất là náo nhiệt một phen. Về sau, Vu trưởng lão lại giới thiệu hôm nay lên đài thử kiếm đấu pháp hai vị nhân vật chính. Chính mình mới hạ đài cao. Đến giờ phút này, Cảnh Vân An cùng Ngụy Chí Chân mới phân biệt từ hai bên trèo lên đài cao. Hai vị này còn chưa lên tiếng, Vu trưởng lão lại đỉnh lấy đầy sau đầu mồ hôi chạy lên đi. Nói lời xin lỗi. Sau đó lại đem hôm nay trình diện đại luyện sư cảnh cao tu dần dần báo cái tên. Đại biểu Sùng Đức Quán biểu thị cảm tạ, lúc này mới chê cười xuống đài, trêu đến hiện trường các tu sĩ một mảnh tiếng cười. Triệu Nhiên xem như đã nhìn ra, cái thằng này hoàn toàn là đang bắt chước mình năm đó ở núi Phó đang tổ chức Trương Đại Chân Nhân phi thăng đại điển lúc tập luyện bộ kia người chủ trì. Bên cạnh Thanh Y là đối một bộ này quen thuộc nhất. Nghẹn đỏ mặt Loan Yêu Phủng Phúc, tay chỉ Triệu Nhiên cười đến nói không ra lời. Chính kịch rốt cục kéo ra màn che. Cảnh Vân An Túc Nhiên Nhi Lập hướng về Ngụy Chí Chân ôm quyền. Ngụy đạo trưởng, hôm nay có thể cùng đạo trưởng thử kiếm luận bàn, hết sức vinh hạnh. Ngụy Chí Chân đáp lễ. Nghe qua các ảnh luyện sư đại danh, hôm nay đặc biệt đến lĩnh giáo, kính xin không tiếc chỉ điểm. Hai câu vết cắt vừa ra, Thanh Y lập tức phát giác khác thường, hướng Triệu Nhiên nói: "Chí Nhiên, Ngụy sư huynh cái này thay đổi thế nào người?" Triệu Nhiên hỗ trợ giải thích: "Đại sư huynh là lâu quan tương lai thừa kế người, những này lời xã giao tránh không khỏi, tương lai nghe nhiều ngươi thành thói quen." Chỉ thấy Cảnh Vân An đưa tay hướng không trung một chiêu, một đạo lục quang thoáng hiện, trong tay hắn ngưng tụ thành một chi xanh biếc ống tiêu. Vùng khẽ năm ngón tay, ống tiêu tự hành thổi ra một chi tiểu khúc, khúc tiếng như khóc như tố, kèm theo sàn sạt âm thanh, khúc âm thanh bên trong, ống tiêu dần dần sinh sôi ra. Đảo mắt liền hóa thành một chùm màu xanh biếc giạt rào thúy trúc. Cảnh Vân An tựa tại trúc một bên, hướng Ngụy Chí Chân ôm quyền, coi là thật tiêu sái tả ý chi cực. Cam lộ lục trúc tiêu, tiêu dài một thước bảy, mở tám lỗ, là Vũ Lăng Sơn bên trong đào bên khe suối Linh Nguyên sở sinh chi phượng gáy huyền ngọc trúc chế. Lấy cửu thiên cam lộ mà tôi, là ta Dùng Đức Quán cảnh tổ sư luyện. Đạo hữu cẩn thận. Ngụy Chí Chân phía sau dâng lên một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, thanh thế to lớn. Bát Tố Nguyên Quân thân hình hiển hóa, xoay tròn ở giữa, diệu dụng vô tận. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, kiếm dài ba thước sáu tấc, rộng ba ngón, là ta Lâu Quan Lương tổ lấy Nhật Nguyệt Hoàng Hoa trải qua luyện, không núi không phá vỡ, không kiên không ngừng. Đạo hữu cẩn thận. Một bộ đối nam kinh đến, quan chiến trên ngàn tu sĩ từng cái thấy nhìn không chuyển mắt, chỉ cảm thấy song phương đều là cao nhân phong phạm, nói ra lời dư vị vô tận. Có rất nhiều người tùy theo bị đưa vào tiết tấu, bắt đầu xa nhớ tới mình sau này nếu là cùng người đấu pháp, làm như thế nào giới thiệu nhà mình pháp khí đâu. Ăn dưa các tu sĩ thấy say sưa ngon lành, hiểu rõ Ngụy Chí Chân phong cách Dung Nương lại nhịn không được ở phía dưới đánh một cái ngáp. "A, lúc nào đánh a?" Thành Y thì che miệng hướng Dung Nương nói, "Ta cảm thấy thật tốt cười. Lúc nào đánh? Vấn đề giống như trước, có người cũng ở kinh thành trong hoàng cung hỏi." Chu Tiên Kiến cười cười nói, "Bệ hạ vì sao đối với chuyện này như vậy quan tâm?" Đã tới tuổi 40 thiên tử cảm thán nói, đã bao nhiêu năm, đạo môn chưa từng có đến hôm nay náo nhiệt, lâu quan, Ngô, Tông Thánh Quán, cùng Du Long Quán, Sùng Đức Quán vạch mặt tại lôi đài đấu pháp. Kế tiếp còn muốn đi Long Hổ Sơn. Ha ha, ta điều tra nói ghi chép ti tuổi trí. Lần trước, tựa hồ là Đại Thiên Sư thụ thương trước đó đi. Bất quá một lần kia cũng không có đánh nhau. Cũng là 50 năm trước. Khi đó trẫm còn chưa ra đời đâu. Chu Tiên Kiến nói, sau này giống như này loại hình, chắc hẳn sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là chiều hướng phát triển. Thiên Tử nói, lâu quan cũng là thú vị. Coi là thật như Thái Tổ lời nói. Chính là khí vận chi tông. Đáng tiếc không có thể làm việc cho ta. Chuyện lần này, coi là thật có chút ngoài dự liệu. Chỉ là Cố Thị gãy mặt mũi. Đây là không được hoàn mỹ. Ha ha, Chu Tiên Kiến nói. Nguyên nhân chính là không có thể làm việc cho ta. Bệ hạ mới tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên Tử gật đầu nói. Vương huynh nói đúng. Ta sẽ cẩn thận. Vương huynh hôm nay tìm ta chuyện gì? Chu Tiên Kiến nói. Liên quan tới Triệu Chí Nhiên. Ta đã phái người tìm hiểu một chút chuyện thú vị. Chuyên tới để cáo chi bệ hạ. Ồ, liền là các ngươi nói. Cái kia giấu ở sau lưng dùng quân sơn bút ký, kích động đại thế đạo sĩ. Đúng vậy, người này vốn là Tứ Xuyên Long An Phủ Thạch Tuyền huyện Triệu Trang người. Tổ tiên từng đảm nhiệm qua Sơn Đông Thanh Hà huyện chủ bộ. Huyện thừa, nhưng đến phụ thân hắn đời này lúc, gia đạo liền đã xuống dốc. Trong nhà lấy nghề nông mà sống, hắn khi còn bé đã từng niệm qua Tư Thục, nghe nói việc học hơn hẳn, chỉ vì phụ mẫu qua đời lại gia cảnh bần hàn, không thể không thôi học. Thiên Tử nhẹ gật đầu, cực kỳ phổ thông. Chu Tiên Kiến dừng một chút, nói, bệ hạ nói cực phải, như thế một cái phổ thông nông gia tử, là thế nào nhập đạo môn? Làm sao tu thành kim đan pháp sư đâu? Thiên Tử hỏi. Hẳn là tư chất căn cốt đều tốt. Chu Tiên Kiến lắc đầu. Nếu là tư chất căn cốt đều tốt, năm đó Sở Dương Thành cứu hắn lúc, vì sao không đem hắn đưa vào Ngọc Hoàng các tu hành, mà là thả tại Thập Phương Tùng Lâm Vô Cực Viện làm một cái quét thanh hỏa công? Có tư chất không căn cốt, cái này liền không biết. Nhưng hắn lần đầu bó xương là tại Diệp Tuyết Quan, lúc ấy bó xương chưa thành. Lần thứ hai bó xương là tại Khánh Vân Núi, nghe nói Bùi Đại Luyện Sư tự mình xuất thủ, vẫn như cũ chưa thể khắc lại toàn công. Thẳng đến lần thứ ba, chính cốt kinh thành sách, bó xương pháp sau khi ra ngoài, hắn mới bó xương thành công. Kia lúc sau đã là Gia Tĩnh 19 năm. Nghe đến đó, Thiên Tử sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Hắn là lúc nào nhập tu hành? Chu Tiên Kiến nói, Gia Tĩnh 16 năm, nhập Hoa Vân Quán, bái tại Giang Đằng Hạc Môn Hạ. Nhập môn không lâu, tức thụ đạo sĩ lục chức. Thiên Tử không tự chủ được nghiêng về phía trước, chờ đợi lấy Chu Tiên Kiến tiếp tục giải thích. Ta lại lật quay đầu đi để người nghe ngóng lúc trước hắn kinh lịch. Phát hiện một cái cực kỳ có ý tứ sự tình. Gia Tĩnh 12 năm 3 tháng, Triệu Chí Nhiên bị Thạch Tuyền huyện phát hướng Xuyên Lăng mỏ đồng phục dịch. Trùng hợp Bạch Mã Sơn đại trận là hạ quân công phá. Trên đường tao ngộ binh qua, hạnh gặp Sở Dương Thành cứu giúp, đem nó an trí tại Vô Cực Viện. Thiên Tử lập tức hỏi, việc này cùng Triệu Đức có quan hệ? Hai người đều họ Triệu. Hẳn là, Triệu Chí Nhiên liền là năm đó Triệu Đức nghĩa tử Triệu An. Triệu Đức là Thiên Tử đăng cơ lúc chấp bút thái giám. Gia Tĩnh 3 năm lúc bị điều đi Xuyên Tây Tuyên úy ti mặc cho trấn thủ thái giám. Gia Tĩnh 12 năm tháng 6, bởi vì Xuyên Lăng mỏ đồng quáng nạn mà sợ tội treo cổ tự tử. Chu Tiên Kiến lắc đầu. Cái này cũng không rõ ràng, lúc ấy liên quan đến người, từ Triệu Đức trở xuống, tất cả đều bị chết sạch, Triệu Đức nghĩa tử cùng Triệu Phủ hộ vệ cũng tại loạn binh bên trong mất tích. Đến nay không cách nào kiểm chứng sinh tử. Thiên Tử truy vấn, Triệu An là lúc nào mất tích? Ở nơi nào mất tích? Chu Tiên Kiến nói, không tra được. Theo Triệu Đức khi còn sống thuật, rời đi trấn thủ phủ lúc là tháng 2. Về sau, đứa con này của hắn đều không có hạ lạc. Triệu Nhiên, Triệu An, Triệu An, Triệu Nhiên, tổng có người từng thấy Triệu An à? Lúc ấy rối loạn, Triệu Đức treo cổ tự tử trước đó lại cơ hồ đem trong nhà nô bộc chém giết không còn. Thật sự là khó mà kiểm chứng. Bất quá ta vẫn như cũ đang nghĩ biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục